bởi vì bầu trời kia hiện ra từng mảng màu đen tinh vân, chiết xạ ra đen kịt như đêm ánh sao. Màu đen ánh sao, yêu tiên có thể mượn ánh sao chữa thương, nhưng này ánh sao nhưng có phân chia cao thấp. Phổ thông yêu tiên có thể lĩnh ngộ màu bạc ánh sao, liền có thể chữa thương giải độc. Màu bạc chỉ là ánh sao bên trong phẩm chất thấp nhất giai. Màu đen là cửu giai ánh sao bên trong chí tôn chi sắc. Nguyên Dao đầy mặt khiếp sợ, này khiếp sợ, hiếm người có thể hiểu, trừ phi tu vi đến cảnh giới nhất định mới có thể hiểu. Màu đen ánh sao cùng phổ thông ánh sao có cỡ nào khác biệt? Đồng dạng cũng có thể mượn ánh sao chữa thương, nhưng hiệu quả nhưng có vân nê chi kém. Ánh sao tôi thể chi thuật là một loại tiên nhân cấp chữa thương thuật, chữa thương ngôi sao con số, ánh sao phẩm sắc, trực tiếp liên quan đến đó thuật hiệu quả cao thấp. Nghe đồn thiên đế ánh sao chi thuật, tu luyện đến trăm vạn ngôi sao, cảnh giới, một trường mở, trăm vạn hắc tinh xuất hiện, ánh sao bất diệt, mặc cho gặp chư thiên tiên đế vây công, mặc cho bị thương ngàn tỷ, máu chảy thành sông, cũng có thể thoáng qua khỏi hẳn. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ thuật này, như lại đạt đến tiên đế tu vi, nói không chắc, thật trở thành cái kế tiếp thiên đế đây. Ách, ta đang nói cái gì? Nguyên Dao tự giễu lắc đầu. Ninh Phàm vẻn vẹn dẫn xuống màu đen ánh sao mà thôi, chính mình lại kích động như thế, có chút thất thố. Dẫn xuống ánh sao chữa thương, không có nghĩa có thể lĩnh ngộ ánh sao chi thuật. Lĩnh ngộ ánh sao chi thuật, không có nghĩa có thể tu luyện ra trăm vạn ngôi sao, lại càng không đại biểu có thể trở thành là tiên đế. Ninh Phàm cơ duyên không sai, dẫn xuống hắc tinh, nhưng hắn chung quy cùng mình có quá lớn chênh lệch. Khó, cũng không biết nàng chỗ nói một cái khó chữ là lĩnh ngộ ánh sao chi thuật độ khó, vẫn là chỉ nàng và Ninh Phàm cùng nhau sự tình. Màu đen ánh sao trong, Ninh Phàm đứng lặng 3 ngày, 3 ngày trong hắn dường như làm một giấc mộng, đắm chìm ở trong mộng không cách nào thoát ly. Trong mộng, hắn một bộ bạch y cùng một bộ màu đen long bào người đàn ông trung niên đánh cờ chơi cờ, chính mình chấp bạch tử, đối phương thì đã chấp hắc tử. Hồ điệp tiểu tử, nên ngươi rơi xuống. Cái kia màu đen long bào nam tử vuốt vuốt chòm râu, mắt trái bị khoét dưới, máu đen chảy đầy đất, lại thần thái lại thong dong. Thế gian có trắng liền có đen, còn sống liền có chết, có ánh mặt trời liền có âm ảnh, có quân tử liền có tiểu nhân. Tại chấm xem ra, tinh thuật chính là một ván cờ, hắc tinh ngân tinh, mạnh nhất yếu nhất đều ở đây bên trong cục, không cảm thấy rất có ý tứ sao? Không nghĩ tới chấm chết đi 150 triệu năm, lưu giữ ánh sao một tia tàn niệm, sẽ cùng ngươi kiếp sau gặp gỡ. Ngươi vừa mới đối vi lương rất tốt, chấm đều thấy được. Ngươi là ai? Ninh Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng long bào nam tử. Chấm là ai? Không trọng yếu, đây là tàn mộng mà thôi, ngươi chỉ cần phá ván cờ này là được. Ngươi còn có cuối cùng nửa ngày có thể cân nhắc, làm sao hạ cờ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 320, ngươi là Tiểu Phàm. Chương 320, ngươi là Tiểu Phàm. Kỳ đạo, tức là tính nhẩm thôi diễn năng lực. Ninh Phàm tâm trí không yếu, càng có loạn cổ truyền thừa kỳ thuật, nhưng ở trước mắt áo bào đen nam tử trước mặt, nhưng căn bản không chiếm được nửa phần tiện nghi. Tàn mộng 3 ngày, mỗi một ngày, long bào trung niên cũng sẽ cùng hắn hạ 7 ván cờ. Không nhiều không ít, mà bất luận Ninh Phàm hỏi dò cái gì, người đàn ông trung niên đều không làm trả lời. Ngày thứ nhất, 6 ván đầu trong, Ninh Phàm cùng người trung niên cân sức ngang tài, tất cả thắng 3 trận, lại thua ở ván thứ 7. Ngày thứ hai, Ninh Phàm một lòng cầu thắng, thắng liên tiếp 3 ván, cũng tại cuối cùng 4 ván, được trung niên người liên tiếp thất bại. Ninh Phàm trao mày, này đã là ngày thứ 3. Hắn chẳng biết vì sao rơi vào này mộng, nhưng có thể cảm giác, đối diện áo bào đen trung niên đối với mình cũng không ác ý. Người này là ai? Vì sao mình bị màu đen ánh sao một lồng, liền vào tàn mộng, cùng người này đánh cờ 3 ngày? Màu đen ánh sao là vật gì? Người này công bố, kỳ thuật tức là tinh thuật, lời ấy lại là ý gì? Ninh Phàm lông mày buông lỏng, để cờ xuống, đứng dậy muốn chạy. Ta, không được. Ồ, có chút thú vị, càng bỏ xuống thắng bại chi tâm, bất quá, vẻn vẹn như thế, là không nhìn ra ván này sự ảo diệu. Hồ điệp tiểu tử, ngươi nghĩ trốn sao? ngày đó đối mặt trưởng tình, cũng không nhìn ngươi chạy trốn a. Ngươi, đến tột cùng là ai? Chẫm là truyền cho ngươi tinh thuật người. Tinh thuật? Ninh Phàm ngẩn ra, tinh thuật là một loại cực kỳ cao thâm chứa thương thuật, hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ là, ta vì sao phải học? Chẫm tinh thuật, làm hắc tinh chi thuật, nắm giữ bạch cốt sinh nhục, người chết phục sinh hiệu quả. Ngươi, quả nhiên không học thuật này sao? Người đàn ông trung niên vân vê chòm râu, lạnh nhạt nói. Như học, liền ngồi xuống. Nếu không học, thì đã có thể đi rồi. Chỉ là ngươi cái kia vi lương, lại sợ là vĩnh viễn không phục sinh ngày. Ninh Phàm sâu sắc nhìn người đàn ông trung niên, người này xuất hiện cố ý, này mộng xuất hiện ngạc nhiên. Người này tựa hồ rồi hướng chính mình rõ như lòng bàn tay. Hắn là tâm ma, vẫn là ảo giác, là trong mộng hư cấu nhân vật, mà là chân thực tồn tại chi tàn niệm. Thử phá nát mộng cảnh rời đi, lại vẫn vô pháp rời đi. Xem ra, không cho trung niên nhân này thỏa mãn, chính mình đừng hòng rời đi tàn mộng rồi. Ta liền nhìn ngươi, làm sao thủ ta tinh thuật. Ninh Phàm nặng ngồi ghế đá. Chỉ là lần này, đẩy một cái bàn cờ, lại chấp hắc tử. Trẻ con là dễ dạy. Áo bào đen trung niên gật gật đầu, lại chưa vội vã hạ cờ, mà là có ý riêng nói. Kỳ thuật tức tinh thuật, bàn cờ tức nhân sinh, phù sinh hư huyễn, trắng đen khó phân biệt, thật hư khó phân, nhưng có một chút, không nên chấp nhất cùng trắng đen hai chữ. Trắng đen, không có ý nghĩa. Phẩy tay áo một cái, trên bàn cờ ánh sao lấp lánh, sán lạn như ngân hà. Này bàn cờ, quân cờ, đều có ánh sao biến thành, màu bạc ánh sao làm bạch tử, màu đen ánh sao làm hắc tử, nhưng theo trung niên nhất niệm, ánh sao trắng đen nghịch đổi. Ngày thứ nhất, ngươi chưa đem thắng bại để vào trong mắt, mà chấm toàn lực ứng phó, lấy bại phần cuối. Ngày thứ hai, ngươi một lòng cầu thắng, thắng liên tiếp ba trận, lại rối loạn tâm tình, thảm bại bốn ván, cũng lấy bại kết cục. Nhưng ngươi phải biết, nhân sinh là một ván cờ, thắng bại then chốt, cũng không phải là ai thắng nhiều lắm, mà là cuối cùng một ván, do ai thủ thắng. Cho dù thắng liên tiếp 6 ván, một khi trận chiến cuối cùng diệt, vẫn là giang sơn đổi chủ. Đây là nhân sinh chi quân cờ, mà tinh thuật chi quân cờ sao? Viên kia hắc tử, ngươi có thể cầm đi, cẩn thận cân nhắc. Tầm mắt thả rộng rãi chút, ngôi sao trên trời cũng không chỉ có tỏa sáng những kia. Cổng sao đã mở, chậm, nên tản đi. Hôm nay chưa hạ một ván, ngứa nghề khó nhịn. Tiếc rồi, oanh tàn mộng tan vỡ, này ngày thứ ba, nhưng lại không có một ván đánh cờ, liền cáo kết thúc. Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, nguyên bản quấn quanh cùng quanh thân ánh sao, đã hóa thành một khắc màu đen ánh sao quân cờ, rơi vào lòng bàn tay. Lòng vừa nghĩ, lại vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra cái kia nở rộ tinh cung chìa khóa hộp ngọc, trong đó chìa khóa, đã không biết tung tích. Chìa khóa biến mất, màu đen ánh sao ngưng tụ thành quân cờ. Này màu đen quân cờ, chính là thu được thiên đế ngôi sao then chốt. Thiên đế ngôi sao, chính là trưởng khống cái kia màu đen ánh sao năng lực sao. Ánh sao chi thuật. Ninh Phàm trưởng lực phun một cái kia màu đen quân cờ lập tức đi vào lòng bàn tay biến mất. Lại vừa nhìn bị ánh sao quấn quanh nữ thi, trong vòng 3 ngày, thân thể mục nát đã đều biến mất. Dường như người sống giống như vậy, chỉ là vẫn không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tất cả những thứ này, tất nhiên là bởi vì nàng không có hồn phách quan hệ. Ánh sao thấp thoáng dưới, nữ thi váy xòe đung đưa, linh lung hữu chất. Đóng chặt con mắt dưới, phảng phất ẩn giấu một vũng thu thủy, trắng bệch dung nhan, cũng nhiều nửa phần đỏ ửng. Nàng đứng ở trong gió, nhẹ nhàng dáng người dường như ở trong gió khinh vũ. Nàng chưa kịp dương đôi mắt, cũng đã có một loại nhìn quanh sinh thương khí chất. Nguyên bản hóa thần trung kỳ khí thế, tăng lên đến hậu kỳ. Thối tinh tử chi, chỉ đủ khiến nàng tăng lên tới hậu kỳ cảnh giới. Nhưng theo thức hải hồi phục, nữ thi khí thế, vẫn có tăng lên chi xu thế. Thức hải, tại chữa trị. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn biết, nữ thi sợ là đến cuối cùng then chốt một luồng thức hải chữa trị. Nếu có thể chữa trị thức hải, cho dù nàng là thi ma thân, cũng có thể khôi phục lúc trước ký ức. Giờ khắc này nữ thi, không cho bất kỳ quấy rầy nào. Oành! Phía dưới, tinh đảo ngay chính giữa, cổng sao đóng chặt khe hở, bắt đầu rung động, mở ra. To lớn bão táp, bao phủ trời cao, nhưng thổi đến nữ thi trước người lúc, đều bị Ninh Phàm phất tay áo đỡ. Không cho phép bất cứ chuyện gì quấy rầy đến Vi Lương hồi phục thức hải. Gào, phương xa, 27 chim ưng tinh thú đang tại tranh cướp một đầu to lớn động vật biển thi thể. Theo tranh đấu áp sát, rậm rạp chẳng chịt ưng thú hướng về nữ thi vô ý thức bay tới. Gần bản tôn 3 vạn dặm người. Chết. Ninh Phàm không có giết chóc, chỉ nhàn nhạt một câu, lại hung khí kinh thiên. Tại đây lạnh nhạt uy hiếp dưới, bọn này vô tội tinh thú lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng rời đi. Nữ thi thức hải còn đang hồi phục, nhưng ở sau một nén nhang, như thường ngày giống như vậy, tinh đảo phía trên có mở tung 7-8 nơi hư không phá động. Lần trước, 8 nơi phá động, có 7 chỗ khép lại, 1 chỗ chưa lành, vào Tử Y cung. Lần này, 8 nơi phá động, 5 nơi khép lại, 3 chỗ chưa lành, 3 phương thế lực bước chân vào tinh cung bên trong. À, ta Tuyết Kiếm Tông, cuối cùng cũng coi như tiến vào chỗ này. Ngoại trừ Tử Y cung, hẳn là đệ nhị vào cung người chứ. Đệ nhị, vậy cũng không hẳn, ta Ảnh Cốc tốc độ, không thể so với ngươi Tuyết Kiếm Tông chậm a. Hừ, tranh luận những này có ý nghĩa gì, cuối cùng đoạt được thiên đế ngôi sao, hẳn là ta điều khiển chỉ môn. 3 thế lực lớn, mấy trăm nguyên anh, 19 tên hóa thần tiến vào nơi đây. Này Tam Tông, không bằng Tử Y cung thế lớn, nhưng là tính không kém hạng người. Tam Tông cao thủ, vẫn còn không tới kịp nhiều khoe khoang vài câu, đã thấy trời cao bên trên, một nam một nữ quỷ dị đứng lặng. Nữ dung mạo tuyệt thế, càng có ánh sao che kín thân thể, càng là đang mượn ánh sao chữa thương. Nam tử thì đã ánh mắt âm trầm, vừa thấy Tam Tông cao thủ cùng đến, lập tức vỗ một cái túi chữ vật, cầm trong tay một đạo huyết khí xung thiên huyết kiếm, dường như ma thần, không chút do dự. Một trường rút hồn, pháp lực rót vào tại trong kiếm quang. Cút về. Một kiếm, huyết quang che trời. Tại đây kiếm quang phía dưới, Tam Tông Nguyên Anh đều là chết thảm, mà 19 tên hóa thần, chưa kịp đứng vững bước chân, liền thấy ánh kiếm màu đỏ ngòm xung thiên. Lập tức kinh hãi, dồn dập liều lĩnh lao ra tinh cung ở ngoài. 11 tên sơ kỳ, cho dù trốn cực nhanh, cũng hết thảy đều thân thể tan vỡ, chỉ còn nguyên thần. 6 tên trung kỳ, cho dù đã có phòng bị, tại đây một kiếm bên dưới, cũng là cùng nhau trọng thương, ho ra máu không thôi. 3 tên hậu kỳ, tu vi dĩ nhiên kinh thế hãi tục, nhưng ở này một kiếm bên dưới, tất cả là bị thương không nhẹ, không dễ dàng chạy ra tinh cung, dĩ nhiên sắc mặt sợ hãi không ngớt. Nửa bước hư bảo huyết kiếm, người này rõ ràng chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, lại bằng rút hồn đã có được hóa thần hậu kỳ pháp lực. Về sau kỳ pháp lực nắm nửa bước hư bảo, chính là hóa thần đỉnh cao đều phải bị thương. Chúng ta có thể thoát được một mạng, quả nhiên may mắn. Người này trấn thủ cổng sao? Lẽ nào hắn chính là tiêu diệt Tử Y cung cao thủ Lục Bắc? Tam Tông cao thủ, dĩ nhiên sợ hãi. Này tinh cung nguy hiểm, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Thiên đế ngôi sao, không phải là bọn hắn có thể tranh. Đáng hận, rút lui đi. Hư không khép lại, thông lộ biến mất. Tam Tông cao thủ cực sợ Ninh Phàm, vội vã rời đi. Vui quá hóa buồn, làm đến quá nhanh. Ninh Phàm thu rồi huyết kiếm, khí thế như hồng. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, triển khai huyết kiếm đã không giống lúc trước miễn cưỡng. Có hắn tại, không cho bất luận người nào quấy rầy nữ thi chữa trị thức hải. Thời gian từng sợi trôi qua, Ninh Phàm thủ hộ một bên, lạnh nhạt ánh mắt chỉ có hy vọng đến nữ thi thời gian mới có thể nhu hòa một ít. Chờ đợi, chờ đợi. Ninh Phàm đang đợi nữ thi thức tỉnh, nữ thi lại làm sao không phải là khổ sở chờ đợi 150 triệu năm mới chờ đến Ninh Phàm hóa điệp làm người. Vô hối ta trộm cắp tiên dược, vì ngươi một vứt bỏ hôn ước. Vô hối tan nghỉ thanh quan, vì ngươi trường lưu tấu nhan. Vô hối ta hóa thân thi ma, vì ngươi kiếp sau chiếu cố. Dường như ngàn vạn nặng cánh cửa mở ra, cuối cùng hóa thành một đạo ánh mặt trời chói mắt, bắn vào nữ thi trong mắt. Có chút chói mắt, ta hẳn là an nghỉ ở trong bóng tối. Nữ thi ngữ khí hờ hững, dường như thế gian vạn vật đều không thể làm cho nàng thoáng vui sướng. Ánh mắt của nàng nhìn thương khung ngôi sao, lại xem thường, lạnh như thu thủy. Chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào trước người một cái nam tử bên trên lúc, nàng lại không cách nào bình tĩnh. Không nghi ngờ chút nào, nam tử trước mắt sửa đổi dung mạo, thay gương mặt. Không nghi ngờ chút nào, nam tử trước mắt chuyển thế, nát niệm. Nhưng nàng vẫn là một cái ánh mắt liền nhận ra nam tử trước mắt, trắng đen rõ ràng ánh mắt lại mang theo một tia quật cường, sầu não. Tiểu phàm, không cách nào hình dung loại tâm tình này. Ngủ say 150 triệu năm sau, thức tỉnh ký ức, nhìn thấy duy nhất muốn gặp người kia, viền mắt có nước mắt, lại không nỡ bỏ hạ xuống. Khóe miệng có cười, cũng tại khóc thút thít. Tiểu phàm, là ta Hồ Điệp danh tự. Hắn là, của ta Điệp. Là ta, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ. Ninh phàm trên mặt, còn mang theo vừa mới giết người vết máu, lại nỗ lực cười đến thong dong. Đúng vậy a, nhiều năm không thấy. Tiểu phàm, ta thật là cao hứng, thật là cao hứng. Nhưng là, ta buồn ngủ quá. Nữ thi đôi mi thanh tú nhăn lại, thức hải cực đau nhức, khuynh đảo tại Ninh phàm trong lòng. Này một cây thối tinh tử chi, chữa trị bộ phận thức hải, nhưng muốn triệt để chữa trị, để nữ thi nhớ lại hết thảy chuyện cũ, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nàng, cần nghỉ ngơi, cần một cái dài dòng năm tháng, đi hồi phục ký ức. Ta nghĩ ngủ. Tại ta tỉnh lại trước đó, không nên rời bỏ ta. Nữ thi trong ánh mắt, vừa mới bay lên một tia thanh minh, bắt đầu chỗ trống. Đây là một loại tự mình bảo vệ, tại ký ức hồi phục trước, nàng vẫn cần niêm phong lại phá nát ký ức, cho thức hải khôi phục cơ hội. Theo ánh mắt trống rỗng, nữ thi lại biến thành thường ngày mờ mịt. Quang, cái xưng hô này, chỉ có linh trí hạ thấp nữ thi, mới có thể xưng hô Ninh phàm. Nữ thi đang hỏi. Ninh phàm tại sao phải ôm lấy nàng? Nữ thi đang hỏi, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Ninh phàm trên người có vết máu? Ninh phàm lộ ra phức tạp vẻ mặt, cái xưng hô này, sợ còn muốn nghe cực kỳ lâu. Nha đầu ngốc, trở về đi thôi. Yên tâm, ta nhất định sẽ triệt để chữa khỏi ngươi, nhất định. Hả? Nữ thi nghiêng vầng trán, không hiểu. Chỉ là mơ hồ, đối Ninh phàm trong ngực, nàng đã chẳng phải chống cự. Thậm chí, còn có một tia chờ mong, ỉ lại, ngủ. Nữ thi phát ra mập mờ mời. Nha đầu ngốc, thi ma là không cần ngủ. Ninh phàm giờ khóc giờ cười. Xem ra nữ thi cho dù tạm thời không cách nào khôi phục ký ức, cũng thông qua ăn tử chi, tăng lên không ít linh trí a. Không đơn giản, đều sẽ câu dẫn mình rồi. Nếu không hiện tại vội vã tiến thiên điện, chính mình hơn nửa nguyện ý cùng nàng ngủ một giấc. Lần trước, vẫn là ở Ninh Thành, vẫn là bức tại tính mạng, sinh không khỏi bản thân. Cảm ơn ngươi, bảo vệ ta nhiều lần như vậy, chỉ hạc, vi lương. À, nữ thi con mắt chớp chớp, nàng biểu thị không nghe rõ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, chuyenaudiomoi.com. Chương 321, Bắc tướng quân cứu ta. Chương 321, Bắc tướng quân cứu ta. Nửa ngày sau, Ninh phàm hướng về Quỷ Hùng Quan, Táng Long Thành. Nam Lao Quốc, Ly Côn Cung tất cả phát ra truyền âm phi kiếm, cũng cho Lão Hùng lưu lại một thẻ ngọc sau, bước vào cổng sao. Trong ngọc giản, có vận dụng hư không lực lượng tâm đắc, thậm chí, Ninh phàm từ chính mình lĩnh ngộ hư không trong sức mạnh, phân ra một tia, ở lại thẻ ngọc bên trong. Có vật ấy, hẳn có thể trợ giúp Lão Hùng đột phá luyện hư rồi. Ta cùng với Man Sơn vẻn vẹn mấy lần gặp mặt, như lần sau hữu duyên gặp lại. Hay là phải thật tốt ngồi xuống, uống một lần rượu, xưng huynh gọi đệ một phen đi. Huynh đệ, hai chữ này, là Ninh phàm áy náy. Cũng không biết Ninh cô cùng An Nhiên như thế nào, 30 năm trôi qua, hay là từ lâu kết hôn, hay là liền tử tôn đều đã có. Ninh phàm cho hai người lưu lại không ít tăng thọ đan dược, như hai người dùng, cho dù không tu hành, sống được 200 tuổi đều không khó. Hay là để Ninh cô cùng An Nhiên làm một đôi phàm trần thần tiên quyến lữ, càng tốt hơn a. Cổng sao bên trong, đi về thiên điện con đường, là một cái nghịch lưu trời cao ngân hà. Ngân hà tốc độ chảy cực nhanh, Ninh phàm dứt khoát lấy ra từ lâu không cần thất mai lâu thuyền, ngồi thuyền đi tới thiên điện. Thiên đế ngôi sao. Ninh phàm ánh mắt trầm tư. Hắn thu được đế tinh ước nguyện ban đầu, vẻn vẹn vì đột phá hóa thần trung kỳ. Bây giờ chỉ cần triệt để luyện hóa trong cơ thể khủng bố số lượng yêu huyết, liền có thể đột phá trung kỳ. Mà như được đế tinh, tu vi thậm chí nhưng tại trung kỳ trên cơ sở, có một lần tăng lên cực lớn. Nhưng này đã không phải Ninh Phàm mục tiêu cuối cùng rồi. Cầm trong tay một viên màu đen quân cờ, cái kia quân cờ là một tia màu đen ánh sao biến thành, là thiên đế tinh thuật. Cái kia áo bào đen trung niên là thiên đế không thể nghi ngờ. Ninh Phàm trái lo phải nghĩ, cuối cùng ra kết luận, cái kia tại Tàn Mộng cùng mình đánh cờ, sợ chính là tinh cung chủ cũ, thiên đế chết đi sau tàn niệm. Mà từ Lạc U, Nguyên Giao trong miệng, Ninh Phàm càng là biết được, thiên đế hắc tinh chi thuật, mạnh mẽ cỡ nào. Trăm vạn ánh sao ra thân, tại mấy cái tiên đế vây công dưới, cũng có thể lập mà không chết. Như nắm giữ loại kia ánh sao chữa thương chi thuật, giúp Ninh cô chữa thương kéo dài tuổi thọ không khó, giúp yêu quỷ lâm bên trong mộ vi lương, Ninh Hồng Hồng hai hồn tái tạo thân thể không khó, thậm chí, để nữ thi thức hải càng nhanh hơn chữa trị, đều là có thể được. Thu được thiên đế ngôi sao, lấy chính mình rất nhiều lá bài tẩy, khôi lỗi luyện thi, độ khó không lớn. Nhưng ở thu được đế tinh trước đó, chính mình có tất muốn biết rõ ràng cái này hắc tinh quân cờ ảo diệu. Đương nhiên, chính mình cũng không thể khinh thường rồi. Thiên điện bên trong, còn có tử phi, còn có cái kia không biết phải chăng tồn tại giới thù. Tham lang tinh chủ, Lục Bắc, ngươi thật sự sẽ đối tử phi động thủ sao? Vũ Yên có chút thấp thỏm bất an, đối đứng ở mũi thuyền Ninh Phàm hỏi. Nếu ta đối với nàng lưu tình, thì đã ngươi tất bị nàng gián ngôn giam cầm. Ta sẽ cầm nàng làm đỉnh lô, về phần có giết hay không nàng, thì đã có thể do ngươi quyết định. Vẫn là không muốn giết. Vũ Yên do dự, ngược lại không phải vì tử phi lo lắng, mà là lo lắng Ninh Phàm giết người, tội danh quá nặng. Tuy rằng đều là đắc tội Linh Vương Cung, nhưng nếu là bại lộ, lùng bắt yêu phi tội khẳng định so với tội giết người nhẹ. Hay là, chỉ cần không giết tử phi, cho dù việc này lộ ra ánh sáng, Vũ Yên cũng có thể bằng gia tộc danh nghĩa, bảo vệ Ninh Phàm. Vũ Yên tỉ tỉ nói không giết, Lục Bắc ca ca nhất định sẽ không giết. Bất quá, Lục Bắc ca ca, ngươi tuyệt đối không nên bất cần ác. Cái kia tử phi, tên là Nạp Lan Tử, tốt xấu cũng là Linh Vương một tộc tộc nhân đây, nắm giữ chân linh tử quyên huyết mạch. Tính cách ương ngạnh chút, thực lực cũng không yếu, càng rất được hơn Linh Vương sủng hạnh. Lần này nàng đại biểu Linh Vương cung đến đây, hay là mang theo có Linh Vương ban xuống bí bảo. Nói chung, tuyệt đối không nên khinh địch ác. Hề Nhiên phụ họa nói, nàng tự hồ đã quên, tự tại 2 tháng trước, nàng vẫn là trung thành Linh Vương cung yêu phi. Đáng tiếc sao, nàng này yêu phi, đã quang vinh bị Ninh Phàm thu nhập hậu cung, bất chi bất giác, đúng là cùng tử phi đối lập. Yên tâm, ta sẽ không khinh địch, đối với bất kỳ người nào đều giống nhau. Nói đến, các ngươi Linh Vương cung đến tinh cung, nên có nhiệm vụ trọng yếu chứ? Chỉ là vì thiên đế ngôi sao sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi sưu tập thuốc cho cử động càng khả nghi. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Hề Nhiên, Vũ Yên hai nữ trên mặt, hai nữ lập tức lộ ra vẻ khó khăn. Không thể nói cho ta biết. Ninh Phàm cười trêu nói. Không phải, chỉ là hai nữ ánh mắt rơi vào Nguyệt Lăng Không, Nguyên Giao trên người, đặc biệt là Nguyên Giao, rơi vào lâu hơn một chút. Ý tứ rất rõ ràng, hai người này là người ngoài, đặc biệt là Nguyên Giao, càng hư hư thực thực thần tộc cao thủ, yêu tộc, thần tộc, là giới chiến lão oan gia, có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đã rất không dễ dàng. Yêu tộc bí mật, càng không thể nói cho thần tộc người. Các ngươi truyền âm đi, ta không nghe là được rồi. Nguyên Giao cũng là ánh mắt quái lạ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình đường đường di thế cung cung chủ, sẽ tự hạ thân phận, cùng một đám tiểu bối tỉ muội tương xứng, mà lại những kia muội muội còn phần lớn là dị tộc người. Nguyên Giao tu vi đã khôi phục hóa thần sơ kỳ, liên quan khôi phục, còn có nàng cấp trên khí chất. Cân nhắc đến có thể tại thiên điện gặp phải Bắc Thiên lão quái, nàng càng là che lên khăn che mặt. Hề Nhiên, Vũ Yên do dự, cuối cùng vẫn là vẫn chưa truyền âm, để tránh khỏi lẫn nhau lúng túng. Trên thực tế, lần này chúng ta Linh Vương cung yêu phi nhiệm vụ, cũng không phải là thu được thiên đế ngôi sao, mà là vì đạt được này tinh cung đế dược. Đế dược, nơi đây yêu soái là Lục Ngô, từng phụ trách trông coi thiên đế vườn thuốc. Nhưng hắn ngủ say như thế cửu viễn niên đại, cho dù yêu thân bất hủ, đế dược cũng đều thành cho rồi. Các ngươi chuyến này sợ là muốn thất bại, sợ tìm không được đế dược, nhiều lắm tìm một ít thuốc cho. Bất quá đường đường Linh Vương cung chi chủ, dĩ nhiên cần đế dược, lẽ nào nàng bị thương? Thu được Táng Nguyệt Tiên Phi truyền thừa Nguyệt Lăng không? Hiển nhiên đối cổ thiên đình chuyện hiểu rõ không ít. Thậm chí, lấy tâm trí của nàng, lập tức liền suy đoán ra Linh Vương có thương tích. Nhiệm vụ của các nàng, sợ chính là sưu tập đế dược thuốc cho. Không nghĩ tới, Linh Vương càng trọng thương đến nước này. Nguyên Giao đôi mi thanh tú nhăn lại. Đúng vậy, chúng ta yêu phi nhiệm vụ, chính là sưu tập thuốc cho. Ai, Bắc Giao tỷ tỷ thật là lợi hại. Chúng ta Linh Vương cung yêu phi đều không rõ ràng. Linh Vương vì sao để cho chúng ta bí mật sưu tập thuốc cho, ngươi cũng hiểu được. Xác thực, ở đây chư nữ trong, Nguyên Giao cảnh giới cao nhất, cao đến một loại giận sôi mức độ. Nàng rõ ràng, Linh Vương sưu tập đế dược thuốc cho, là vì Linh. Nàng hiểu hơn, Linh Vương đích thị là cùng đường mạt lộ, mới có thể phái người đến hạ giới tìm đế dược tàn cho. Nếu như không chiếm được đế dược tàn cho, Linh Vương thậm chí có thể sẽ bị thương nặng chí tử. Linh Vương vừa chết, nếu như không có đời kế tiếp Linh Vương tiếp nhận, Linh Vương cung đại thủ cũng là ngã. Chí ít, Hề Nhiên, Vũ Yên, Lục Uyển Nhi đám người sẽ bị liên lụy. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Lục Bắc, ta có một cái kiến nghị, lần này vào thiên điện, trợ giúp Vũ Yên, Hề Nhiên hai cái muội muội tìm chút đế dược tàn cho, trợ các nàng nhiệm vụ hoàn thành. Ai? Hề Nhiên kinh ngạc, thần tộc Nguyên Giao sẽ giúp yêu tộc Linh Vương cân nhắc. Lấy thân phận của ngươi, nói ra lời này, tựa hồ không thích hợp a. Ninh Phàm sâu sắc nhìn Nguyên Giao, nữ tử này cụ thể thân phận hắn không biết, nhưng quá nửa là Bắc Thiên thần tộc đại nhân vật. Làm yêu tộc đối thủ một mất một còn, chắc chắn sẽ không giúp Linh Vương nói chuyện. Lẽ nào cái này có vẻ như lạnh nhạt nữ nhân, đang lo lắng Hề Nhiên cùng Vũ Yên. Nếu như ngươi không nghe, dễ tính, mà khi ta không nói, không cần cố ý chế nhạo của ta. Nguyên Giao nhẹ nhàng cắn môi, xoay người đi vào lâu thuyền trong khoang. Xác thực, nếu là đế dược tàn cho thật sự rất trọng yếu, mà Linh Vương có trọng thương trong người lời nói. Dưa chuột nhỏ, ngươi giúp Linh Vương, hay là tại giúp cho ngươi Hề Nhiên muội muội, Vũ Yên muội muội, Uyển Nhi muội muội. Ngươi tốt xấu nghe một chút đi. Nguyệt Lăng không cũng là nhắc nhở một câu. Ta nhưng chưa nói không nghe. Ninh Phàm cảm thấy thú vị, lúc này mới mấy người phụ nhân tụ tập cùng một chỗ, làm sao lại có loại cung đấu mùi vị. Trước đây thu nữ nhân phần lớn là đỉnh lô, trực tiếp gieo xuống niệm cấm, tự nhiên nghe lời. Hiện tại sao, trên thuyền nữ nhân, từng cái không phải thiên kiêu công chúa, chính là một phương nữ cường nhân, càng không một người là nghe lời chủ. Chỗ tốt sao, có những cô gái này tồn tại, Ninh Phàm gặp phải vấn đề. Thậm chí không cần chính mình động suy nghĩ, đã có người đưa ra chủ ý. Chỗ hỏng sao, loại nữ nhân này càng nhiều, có thể sẽ đánh lên. Loại ý nghĩ này, Ninh Phàm chỉ cười một tiếng. Tinh cung hành trình sau, này một thuyền nữ tử, nên tất cả về các gia, mỗi người đi một ngả. Chư nữ tranh chấp, Ninh Phàm hầu như không có sen mồm. Lần này, hắn đạt được một loại không đếm xỉa đến cảm thụ. Nếu là không có Nguyệt Lăng không, Nguyên Giao hai nữ ở đây, hơn nửa chính mình cũng sẽ đưa ra trợ giúp Vũ Yên hoàn thành nhiệm vụ, sưu tập đế dược tàn cho. Nhưng có Nguyệt, Nguyên hai nữ tại, Ninh Phàm chỉ ngữ không đề cập tới, lại đồng dạng giải quyết sự tình, có một phen đặc biệt cảm ngộ. Cái kia cảm ngộ là đúng thiên đế một lời nói suy tư. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm dường như tìm tòi đến cái gì, lấy ra màu đen quân cờ, chăm chú nhìn chăm chú, không đếm xỉa đến. Nhìn đến phong cảnh, liền không giống. Ta không biết tinh thuật tu luyện như thế nào, lại càng không biết hắc tinh chi thuật tu luyện như thế nào. Nhưng, nếu là thay cái góc độ đến xem mảnh này tinh không, phải chăng có thể nhìn thấy những kia dấu ở trong bóng tối ngôi sao màu đen? Ý niệm này đồng thời, trong lòng bàn tay màu đen quân cờ, rung động nhẹ nhẹ. Ninh Phàm biết, chính mình mò tới tinh thuật then chốt. Màu đen ánh sao, nấp trong bóng tối. Mà không phải nở rộ ở trong màn đêm. Muốn lĩnh ngộ màu đen tinh thuật, nhất định phải từ trong bóng đêm mò ra hắc tinh. Một khi chính mình thu được thiên đế ngôi sao, rất có thể sẽ mượn này một viên nho nhỏ quân cờ lĩnh ngộ thiên đế hắc tinh tôi thể chi thuật. Ngân hà phần cuối là một tòa khác cổng sao. Đã qua cổng sao, chính là thiên điện. Vẻn vẹn cách xa mấy vạn dặm, liền có thể mơ hồ nghe thấy pháp thuật tiếng va chạm từ thiên điện truyền ra. Thậm chí, càng có ba đạo hoàng hút bóng người từ thiên điện thoát ra, vừa thấy Thất Mai lâu thuyền, lập tức chạy thẳng tới. Tại ba người phía sau thì đã theo một cái màu bạc hư huyễn bóng sói, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Ba người thần niệm xa xa quét qua lâu thuyền, vừa mới nhận ra Ninh Phàm, lập tức vui mừng khôn xiết. Bắc tướng quân cứu mạng, chúng ta là bộ thứ hai lôi bộ người. Tiếng cầu cứu truyền âm mà đến, còn cách hai vạn dặm, ba người vừa dứt lời, lập tức có một người kêu thảm. Nhưng là sau lưng Ngân Lang phi độn cực nhanh, đuổi theo một người, nuốt sống ba người một trong. May mắn hai người không kịp làm đồng đội bi thương, đã đầy mặt điên cuồng, càng thêm liều mạng bỏ chạy. Nhưng trong mắt, dĩ nhiên tuyệt vọng. Vừa nãy cầu cứu, chỉ là hai người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bọn hắn thân là lôi bộ hóa thần, biết Ninh Phàm là hóa thần sơ kỳ, cũng biết hắn từng chém Vương Kiêu này hậu kỳ cao thủ. Nhưng giờ khắc này ngẫm nghĩ, chưa hẳn cảm thấy Ninh Phàm có chém giết Ngân Lang sức mạnh. Hay là có thể dựa dẫm luyện thi, nhưng này Ngân Lang độn tốc cực nhanh, khả năng không đợi Ninh Phàm lấy ra luyện thi, liền thuấn sát Ninh Phàm. Ta hai người, có thể sẽ chết. Hai người nhìn phía sau cười gằn Ngân Lang, đều là tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, hai người cùng nhau mắt lộ ra khiếp sợ. Đã thấy tại Ngân Lang trước đó, một đạo bạch y bóng người, tới một bước liền vượt qua khoảng cách hai vạn dặm, bóng người hiện lên, cũng đấm ra một quyền. Này một quyền chi lực, cho dù so sánh với tầm thường ngọc mệnh cảnh giới thứ ba cao thủ, đều hơi cường một hai. Dưới một kích này, Ngân Lang phun ra một cái máu bạc, bay ngược vạn trượng, biểu hiện nghiêm nghị. Tiểu bối, cũng không phải nhược. Bất quá bản vương chỉ cấp ngươi ba hơi bên trong không biến, ngày sau ngươi nhất định hối hận đắc tội ta tham lang. Tham lang, Ninh Phàm ánh mắt vừa chậm. Vì chỉ là hai tên xa lạ lôi bộ yêu tộc, đắc tội tham lang tinh chủ, tựa hồ không đáng. Chỉ là hắn này một cái do dự, ngược lại cổ vũ Ngân Lang khí thế, trong mắt hung mang lóe lên, trực tiếp há mồm phun ra một đạo màu bạc khói độc. Tham lang thì lại làm sao? Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn chỉ là kiêng kỵ tham lang, không phải là sợ. Vỗ một cái túi chữ vật, một trường rút hồn, huyết kiếm nơi tay, cũng chém xuống một kiếm. Chói tai kiếm reo sau, vô số kiếm khí nhấn chìm hư không, Ngân Hà bị từ đó một kiếm ngăn nước. Cái kia một đạo huyết kiếm chi mang, để Ngân Lang ánh mắt một giật mình, để hai tên lôi bộ hóa thần không thể tin tưởng. Nửa bước hư bảo, lại là này thanh kiếm. Ngân Lang kêu thảm một tiếng, tại huyết kiếm trong kiếm quang, bóng mờ tan vỡ. Một kiếm mà chết, chỉ là trước khi chết, tựa hung tợn nhìn phía Ninh Phàm. Nhớ kỹ Ninh Phàm dung mạo, mà Ninh Phàm phía sau, hai tên trọng thương muốn chết lôi bộ hóa thần, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. La Vân Lục Bắc, một kiếm chém hóa thần hậu kỳ. Chiêu kiếm này, so với vân đài thi đấu bên trên, mạnh đâu chỉ mấy lần. Chiêu kiếm này, càng không thi đấu bên trên tác dụng phụ. Giờ phút này Ninh Phàm, cho hai người một loại cảm giác, như một lần nữa đối đầu Vương Kiêu, giết Vương Kiêu, chỉ cần một kiếm. Ngăn ngắn mấy năm, hắn càng cường đến nước này, mà lại trên người hắn, vì sao lại có như thế dày đặc hung khí? Hắn tự tại, giết bao nhiêu hóa thần? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 322, vườn thuốc di tích. Chương 322, vườn thuốc di tích. Ninh Phàm thu hồi huyết kiếm. Chém giết tham lang, hắn không thích phản lo, bởi vì giết chết, càng không phải bản thể. Mà chỉ là một đạo phân hồn. Mấy ngàn năm trước, tham lang tinh chủ lẻn vào thiên điện. Bây giờ, chỉ một đạo phân hồn liền có hóa thần hậu kỳ tu vi. Này tham lang cũng không biết đã lấy được cơ duyên gì. Bây giờ sở ít nhất là luyện hư trung kỳ cao thủ. Chỉ là cho dù làm lại một lần, này tham lang phân hồn nếu đối Ninh Phàm rơi xuống tử thủ, Ninh Phàm vẫn sẽ lại một lần nữa chém giết tham lang. Hắn chính là loại tính cách này. Tay áo bào cuốn một cái, đem hai tên trọng thương lôi tướng cuốn về Thất Mai lâu thuyền. Một khi thoát khỏi nguy hiểm, nhị tướng lập tức hướng về Ninh Phàm cúi đầu. Mặt tướng bộ thứ hai yêu tướng lôi mộc, lôi thổ, đa tạ bắc tướng quân mạng sống tri ân. Nhưng có chỗ cần, vạn chết không từ. Đưa tầm mắt nhìn qua hai người này, Ninh Phàm vứt cho hai người hai cái thẻ ngọc, trầm giọng nói, cảm tạ rất không cần phải, Bất quá sao? Ta muốn biết thiên điện bên trong sở hữu tình báo, cùng với hai người ngươi tại sao lại bị tinh thú truy kích nguyên nhân. Hai người ngươi, từng người dấu ấn một phần cùng với thẻ ngọc, như hai phần thẻ ngọc tình báo có nửa phần không giống, đừng trách Lục Mỗ trở mặt vô tình, sư hồn diệt ức. Không, không dám. Hai người thân là đệ nhị lôi bộ yêu tướng, có hóa thần tu vi, càng có coi trời bằng vung ngạo mạn. Nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, hắn hai người liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám thở mạnh. La Vân Lục Bắc, đó là một uy chấn chín bộ ngoan nhân. Mà bây giờ, này ngoan nhân trên người hung khí, bằng năm đó dày đặc đâu chỉ mấy chục lần. Bọn hắn, không dám từ chối Ninh Phàm mệnh lệnh. Ninh Phàm sẽ không bạch cứu người, sở dĩ cứu hai người. Bất quá là muốn từ trong miệng hai người hỏi vòng vèo chút thiên điện tình báo. Nếu không xem ở hai người đều là lục tộc chín bộ phân thượng, hắn hơn nửa đã trực tiếp sư hồn diệt ức rồi. Giờ khắc này hai người đã là như chim sợ cành cong, chỉ là thiên điện tình báo, tự không dám ẩn giấu Ninh Phàm, ngược lại cũng bớt đi sư hồn phiền phức. Đem tình báo thẻ ngọc giao cho Ninh Phàm, hai người do dự sau, đều cắn răng một cái, hướng về Ninh Phàm ôm quyền nói. Bây giờ thiên điện, thật là đáng sợ, tuyệt đối không phải hậu kỳ trở xuống hóa thần có thể vào. Mặt tướng hai người đều đã trọng thương, không còn dám vào thiên điện, khẩn cầu bác tướng quân cho phép ta hai người đi trước một bước, rời đi để tam giới, trở về để nhị giới. Có thể, Ninh Phàm ánh mắt bất động, hai người này đi cùng không đi, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hai tên lôi tướng mắt lộ cảm thán, nguyên bản hai người muốn vào để tam giới. Tỉnh lại yêu soái lập xuống công lao, nhưng chưa từng nghĩ, để tam giới phát sinh to lớn biến cố, khắp nơi đều là hung hiểm. Nhị tướng đều chạy ra một khối ngọc chất trận bàn, này trận bàn, là mỗi cái chín bộ yêu tướng đều chiếm được thoát ly để tam giới chi vật. Thôi thúc trận bàn, hai người hóa thành hai đạo trận quang, dần dần mờ ảo, biến mất không còn tăm tích, hẳn là trở về để nhị giới. Ninh Phàm thì đã đem hai phần thẻ ngọc lần lượt đặt tại mi tâm, kiểm tra sau, phát hiện hai phần thẻ ngọc tình báo cơ bản nhất trí, có thể thấy được hai người vẫn chưa nói dối. Chỉ là tình báo nội dung, lại làm cho Ninh Phàm sắc mặt ngưng lại. Thiên điện bên trong, càng xảy ra cỡ này biến cố. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kia tinh thú, có thể có gì đó không đúng a? Nguyên Giao, Nguyệt Lăng Không, Vũ Yên đều từ tham lang trên người nhìn ra một vài vấn đề. Chính các ngươi xem thẻ ngọc đi. Chư nữ tử Ninh Phàm trong tay tiếp nhận thẻ ngọc, vừa xem dưới, từng người biến sắc. Lục Ngô chết rồi. Thiên điện bên trong xuất hiện một viên mới yêu soái chi noãn. Vũ Yên cái thứ nhất ngạc nhiên thất thanh. Không phải do Vũ Yên không kinh sợ, dù sao nàng chưa bao giờ ngờ tới ngủ say với đệ tam giới Lục Ngô yêu soái càng chết rồi. Thẻ ngọc tình báo biểu hiện, cái kia hai tên lôi bộ yêu tướng, kể cả chết ở tham lang phân hồn trong miệng người kia, tổng cộng ba người. Ba người trải qua thiên tân vạn khổ, thông qua phá quân biển sao cổng sao, tiến vào thiên điện. Chỉ là tiến vào không lâu, tam tướng liền bị vô số yêu thú phát hiện, cũng truy sát. May mắn là, ba người đã lấy được chín bộ phong yêu cứu viện, tạm thời có thể an toàn. Tam tướng biết được, chín bộ phong yêu vừa bắt đầu liền truyền tống đến thiên điện, đồng phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Lục Ngô yêu soái sớm đã chết đi, mà ở yêu soái mất mạng chỗ, có một cái Tiếu Nguyệt Lang tộc hung thú cắn nuốt yêu soái thi thể, kết ra yêu trứng, chiếm đoạt đi về thiên điện chỗ sâu cánh cửa cực lớn một trong. Ba người phụng chín bộ phong yêu mệnh lệnh, đi vào điều tra cái kia yêu trứng, cũng không thận bị bầy yêu thú phát hiện, một mực chạy trốn tới một chỗ vườn thuốc di tích. Mới thoát khỏi truy kích, chỉ là vẫn chưa tại vườn thuốc ở lâu, lại bị hóa thần hậu kỳ tham lang phân hồn phát hiện, một đường truy sát. Hoảng hốt chạy bừa trong, tam tướng vừa lúc gặp phải chuẩn bị tiến vào thiên điện Ninh Phàm. Chuyện sau đó, chính là Ninh Phàm xuất thủ cứu người. Lục Ngô tin qua đời, để Vũ Yên, Hề Nhiên các loại yêu tộc nữ tử nhất thời có chút thổn thức, mà Nguyên Giao lại có một phần khác lo lắng. Lục Ngô vừa chết, không biết tinh cung chìa khóa phải chăng đã rơi vào cái kia thần bí lang yêu trên người. Tinh linh chỉ có thể còn sống ở tinh thần lực lượng bên trong. Nhận ra tinh linh không ngừng Ninh Phàm một người, đoán ra tinh cung chính là thiên đế ngôi sao, cũng chưa chắc chỉ có Ninh Phàm một cái. này cả một mảnh tinh cung đều là thiên đế sức mạnh, muốn thu được phần này sức mạnh, nhất định phải tìm được tinh cung trung tâm, cũng bằng chìa khóa mở ra tinh lực. Tại Nguyên Giao xem ra, cái kia chìa khóa nhất định tại Lục Ngô trên tay, Lục Ngô chết rồi, thi thể được ăn rồi, chìa khóa tự nhiên cũng là rơi vào thần bí lang yêu trên người. Ta nhất định phải thu được đế tinh, nhất định phải từ cái kia lang yêu trong tay cướp được chìa khóa. Nguyên Giao ánh mắt rất chăm chú. Chìa khóa a? Ninh Phàm có chút buồn cười, hắn tự sẽ không nói cho Nguyên Giao thu được đế tinh phần kia chìa khóa, sớm bị Lục Đạo Trần giao cho mình, cũng tại một hồi tàn mộng trong, chìa khóa biến mất, dẫn xuống một hồi tàn mộng, ngưng tụ thành một viên tinh lực quân cờ. Chìa khóa cũng không tại lang yêu trong tay, mà là tại trên tay mình. Xem giờ khắc này Nguyên Giao vẻ mặt nghiêm túc, Ninh Phàm đang nghĩ, như nói cho Nguyên Giao quân cờ chuyện, nữ nhân này sẽ không phải vì thiên đế ngôi sao cùng mình liều mạng chứ? Lấy thân phận của ngươi, vì sao đến tranh cướp đế tinh? Theo ta được biết, này đế tinh tuy là thiên đế truyền thừa, nhưng đã trải qua quá lâu đời toái nhạc, sức mạnh đã còn thừa không có mấy, nhiều lắm để tu sĩ hóa thần tăng lên một tầng cảnh giới mà thôi. Bằng sự cường đại của ngươi, tựa hồ không cần như thế phế vật đi. Vô bổ, ngươi nói thiên đế ngôi sao lực lượng là vô bổ, ngươi thật giống như đều không làm rõ thiên đế ngôi sao công dụng, liền đến này thiên điện theo người tranh cướp đây. Nguyên Giao khí nở nụ cười, bất quá tỉ mỉ tưởng tượng, Ninh Phàm không biết thiên đế ngôi sao chân chính lợi hại, cũng không gì đáng trách đi. Không ngại, nói cho ta một chút đế tinh chân chính công dụng, làm sao? Đương nhiên, nếu như ngươi cho là ta là người ngoài, không xứng biết bí mật gì, không cần nói cho ta biết, dù sao ở trong mắt ta, đế tinh chẳng qua là ta tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ công cụ, chỉ đến thế mà thôi. Ninh Phàm cân nhắc nở nụ cười này người hiền lành, lại làm cho Nguyên Giao theo bản năng tránh được ánh mắt, cắn cắn môi, do dự nói cho ngươi biết cũng không phải không thể, dù sao ngươi cũng không có khả năng lắm tranh đến đế tinh. Vật ấy tại bọn ngươi tầm thường hóa thần trong mắt, chỉ có một công dụng, đó chính là tăng cao tu vi, nhưng ở một ít chân tiên cấp cao thủ đời trước trong mắt, còn có thứ hai, cái thứ ba công dụng. Cái thứ hai công dụng là dùng để lĩnh ngộ thiên đế, hắc sắc tinh thần chi thuật. Chỉ là này khỏa thiên đế ngôi sao, sức mạnh trôi đi nghiêm trọng, trừ phi có thiên đại số mệnh, bằng không bằng nho nhỏ này đế tinh lĩnh ngộ hắc tinh chi thuật, tỷ lệ liền một phần một triệu cũng không có. Vì vậy căn bản sẽ không có chân tiên vì chỉ là thiên đế tàn tinh làm lớn chuyện. Nhưng ta là vì lý do này đến tranh cướp ngôi sao. Ta cần hắc tinh lực lượng, không nên quá nhiều, một tia liền đầy đủ.